Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, Lão Tổ ra tay rồi. Giết hắn, quá mức cũng là một lần chết. Chúng ta Hạ gia toàn tộc đều là từ các loại chém giết bên trong tới được. Hôm nay, làm sao có thể để một kẻ phản bội bắt cóc. Vừa mới bắt đầu, Lưu Ngọc nhìn thấy bên trong cung điện tất cả một mặt mộng bức. Rất nhanh hiểu được, Hạ gia ra kẻ phản bội. Thấy kẻ phản bội Hạ Vân lớn lối như thế, làm sao có thể không chịu đựng được. Đúng, chúng ta không thể bị một kẻ phản bội bắt cóc. Coi như lưu hắn lại, hắn có thể bảo đảm đạt được Bách Linh Cốc bên trong mạng người khác. Hồng Hải Thánh Địa là ai? Chính bọn hắn trưởng lão gia tộc. Còn có bị đuổi tận giết tuyệt. Có trưởng lão phản ứng lại. Giết hắn. Chúng ta tìm lão tổ nói rõ tình huống. Hiện tại Hạ gia chúng ta phải làm toàn lực phòng ngự Hồng Hải Thánh Địa tiến công. Như vậy kẻ phản bội giữ lại, chỉ có thể hỏng rồi chúng ta đại sự. Cho dù chết cũng phải băng Hồng Hải Thánh Địa một chiếc. Giang. Hạ gia quần tình xúc động. Vô số đạo trường kiếm nhắm thẳng vào Hạ Vân. Các ngươi không thể giết ta. Thấy Hạ gia trưởng lão trong ánh mắt sát ý theo sáng loáng trường kiếm kéo tới. Hạ Vân cuống lên. Lao lực tâm cơ có cao như vậy tu vi. Là vì cái gì? Không phải là vì an nhàn hưởng thụ sao? Hiện tại cũng còn chưa hưởng thụ đây. Sợ. Hối hận rồi. Đáng tiếc không còn kịp. Giết. Lạch sạch mấy thanh trường kiếm đâm vào Hạ Vân thân thể. Trong chớp mắt, Hạ Vân trên người cắm đầy trường kiếm. Dường như con nhím như thế. Chết không thể chết lại rồi. Nhưng dù là như vậy, vẫn khó có thể tiêu trừ Hạ gia còn lại trưởng lão sự thù hận. Đi, tìm lão tổ đi. Phần phật một đám trưởng lão thẳng đến cấm địa. Đồng thời, mấy cái trưởng lão truyền âm Hạ gia chuẩn bị chiến. Một lát sau, toàn bộ Hạ gia khẩn trương lên. Rất nhiều bế quan trưởng lão còn có con cháu dồn dập từ cấm địa đi ra. Vẻn vẹn chỉ quá một ngày, Hạ tộc rất nhiều người còn chưa làm tốt chống lại chuẩn bị. Vô số cao thủ thánh địa xuất hiện tại Bách Linh Cốc ngoại vi. Cũng trong lúc đó, trong thánh địa đệ tử thân truyền mang theo một đám người vượt qua Mục Quang Sơn thẳng đến Nam Châu. Bỗng, một đạo tiếng quát ở Bách Linh Cốc bên trong vang lên. Hạ gia lão tổ, đi ra nhận lấy cái chết. Oanh âm thanh như cửu thiên huyền lôi xuyên thấu qua đại trận oanh kích ở Hạ gia mọi người trong. Đầu, Hạ tộc trên dưới, vô số người khiếp sợ. Đây là Khâu Thư thật sự âm thanh. Hồng Hải Thánh Địa đánh tới rồi. Nhất thời, Hạ gia tất cả mọi người hoảng rồi. Hồng Hải Thánh Địa thế lớn, nắm giữ hai cái hư cảnh. Người bọn họ lão tổ vừa đột phá hư cảnh không mấy năm. Tại sao là đối thủ? Huống chi bây giờ Hạ gia tất cả đều bị Hạ Vũ bán đi cho Hồng Hải Thánh Địa. Còn chưa khai chiến, Hạ gia tinh thần rơi xuống điểm thấp nhất. Nhanh, tất cả mọi người sau khi tiến vào sơn tu luyện trong cấm địa. Đại trưởng lão nói, sợ sao? Vậy trước tiên giết các ngươi này quần nhãi con. Xem các ngươi ra hay không đến. Thánh địa một trưởng lão lớn lối nói. Đã như vậy, Sâu Keo trưởng lão ngươi động thủ trước đi. Khâu Thư thật nhìn chằm chằm Sâu Keo nói. Ta, chấm ngoặc kép, yên tâm, Hạ gia vị kia có ta cùng lão tổ đây. Các ngươi chỉ để ý giết vào Hạ gia tiếp tục xem. Cướp được món đồ gì đều là các ngươi. Khâu Thư thật ngắm nhìn bốn phía nói. Môn chủ, ta cũng đi. Công Sơn trưởng lão hưng phấn nói. Ta cũng xin mời chiến. Ta cũng đi. Những thành trì khác thành chủ, còn có đệ tử thân truyền tất cả đều dâng lên trên. Thật đánh vào Hạ gia. Có cái gì các ngươi lấy cái gì? Hạ gia lão tổ chính là ta rồi. Giết. Rất nhanh, Khâu Thư chân thân một bên chỉ còn dư lại Mộc Trường lão cùng số ít mấy cái thành chủ không nhúc. Nhích. Khâu Thư thật híp mắt quét đám người kia một chút. Nơi sâu xa một trưởng tre ở Bách Linh Cốc đổi trận trên. Toàn bộ Bách Linh Cốc đổi trận cùng trận pháp phòng ngự hắn đều sớm nắm giữ. Ca huyễn trận tan vỡ. Bách Linh Cốc chân thực hình dạng lộ ở bên ngoài. Nhà thánh địa một phương hoan hô. Tất cả cao thủ nhìn chằm chằm Bách Linh Cốc. Trong ánh mắt tất cả đều là như là chó sói khát khao. Đỏ bừng con ngươi bên trong lấp lóe tất cả đều là khát máu ánh sáng. Tiếp theo lại là một trường. Hạ gia trận pháp phòng ngự bị đánh phá. Giết. Vô số cao thủ thánh địa vọt vào hạ gia. Giết. Hạ gia mấy vị trưởng lão rút kiếm dựa vào còn sót lại trận pháp phòng ngự. Hồng Hải thánh địa bọn nhãi. Cùng ngươi ra ra cùng chết đi. Hạ gia một trưởng lão nhảy vào Hồng Hải thánh địa trong cao thủ tâm. Không khác biệt công kích. Hồng Hải thánh địa tiến công một trận. Một lát sau, hạ gia người trưởng lão này bị Hồng Hải thánh địa cao thủ chém thành mảnh vỡ. Những người khác rút lui vào cấm địa. Dựa vào cấm địa cấm chế phòng ngự. Như thế một trận thời gian. Cho hạ gia các trưởng lão khác rút lui thời gian. Lúc này, Bách Linh Cốc còn lại trận pháp hiển nhiên không thể ngăn cản Khâu Thư Thật. Chỉ hy vọng trận pháp vỡ tan lúc. Có thể kinh động lão tổ. Đáng kinh ngạc động lão tổ thì có ích lợi gì nơi. Đi ra còn không phải chịu chết. Chờ mong lão tổ rời đi. Tìm cơ hội vì bọn họ báo thù. Lập tức biện pháp tốt nhất chính là dựa vào hạ gia hai nơi cấm địa chống lại. Có thể giết bao nhiêu Hồng Hải Thánh Địa đệ tử, liền giết bao nhiêu Hồng Hải Thánh Địa cao thủ cùng nhau tiến lên. Trong khoảnh khắc, Khâu Thư Chân thân bên cao thủ rời đi, chỉ còn dư lại Khâu Thư Chân nhất người. Hừ, chờ nắm lấy hạ gia lão tổ, tu vi của ta lại có thể nâng lên một chút. Nghĩ đến này nửa bước công pháp, Khâu Thư Chân tâm bên trong ngứa, nửa bộ liền nửa bộ, có thể nâng lên một điểm thực lực cũng tốt. Sát sinh rung trời, hạ gia một đám trưởng lão tới chính là liều mạng, hoàn toàn không để ý chính mình, nhưng mà vẫn khó có thể chống đối Hồng Hải Thánh Địa binh phong. Máu tươi tung tóe trong khoảnh khắc, hạ gia một đám cao thủ bị bức lui đến trong cấm địa. Hạ gia vị trí máu chảy thành sông, dựa vào cấm địa cấm chế. Hạ gia mọi người xem như là đem Hồng Hải Thánh Địa cao thủ cản trở lại. Nhìn, còn có bao nhiêu chí nhân trở lên cao thủ sống sót. Đại trưởng lão quay đầu lại hỏi nói. Ngũ gia gia vừa nãy Đoạn Hậu bị giết rồi. Bà ông cố cùng Hồng Hải Thánh Địa một đệ tử thân truyền đồng quy vu tận. Chí nhân cao thủ còn sót lại 35 người. Người người mang thương. Lưu Ngọc đếm một hồi đầu người, hai mắt đỏ chót nói, 35 người ha ha, tranh thủ đổi hắn Hồng Hải Thánh Địa 35 chí nhân tính mạng. Không phải vậy chúng ta thiệt thòi lớn rồi. Đại trưởng lão há mồm, một ngụm máu khóe miệng chảy ra. Giết, hạ gia tiếp tục xem. Không xong rồi, nhìn, bọn họ lão tổ không dám ra đến. Mọi người yên tâm động thủ đi. Công Sơn trường lão cười ha hả nói. Vừa nãy một bên ra tay. Một bên cẩn thận chu vi. Sợ bị hạ gia vị kia hư cảnh đánh lén. Nếu không, liền hạ gia mấy người. Kia chí nhân, đều sớm bị giết rồi. Bọn họ nơi nào còn có thời gian tiến vào cấm địa. Không cần Công Sơn trường lão kêu to. Cái khác mấy người cao thủ, đều sớm chạy về phía cấm địa. Vèo đang lúc này. Một đạo kiếm khí phá không mà tới. Bạch, tới gần cấm địa mấy cái trưởng lão thân thể tách ra hai nửa. Mấy trăm bộ thi thể rơi xuống từ trên không. Hồng Hải Thánh Địa một phương chí nhân cao thủ. Còn chưa phản ứng lại. Hơn một nửa đã vào hoàng tuyền. Trong cấm địa, Lý Mục khẽ lắc đầu. Liền đánh dấu sau khi ngủ gật. Này quần nhãi còn liền công vào. Vuốt trong tay tròn bài. Chính là chỗ này đồ vật. Để hắn chìm đắm trong đó đã quên thế giới bên ngoài. Tu vi càng cao, càng có thể cảm giác được cái này tròn bài không giống. Vừa nghĩ tới Hàn lão ma đi đâu, có thể không hỏi một chút vật này rốt cuộc là cái nào chí nhân trong động phủ thu được. Phía ngoài tiếng huyên náo cắt đứt hắn suy tư. Nếu không phải nhìn thấy Hồng Hải Thánh Địa vị kia Bạch Sơn thành thành chủ núp ở phía sau. Còn có một vị tựa hồ cũng là Nam Châu người. Này quần chí nhân cao thủ, đều sớm bị hắn kiếm này khí toàn bộ chém xuống, không giữ lại ai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.